Trợ lý vội vã theo ra. Tử Hiền không nói hai lời vọt vào thang máy, tinh một tiếng ấn vào chốt của thang máy, mặt băng lãnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Như mạt, cô chờ đó cho tôi. Để tôi phát hiện ra cô giở trò quỷ. Tôi thực sự sẽ lột da cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy nhanh chóng đi xuống, ánh đèn tầng 1 sáng lên. Tử Hiền nghiến răng nghiến lợi đi ra thang máy, vừa muốn đi ra khỏi đại sảnh, tức thời nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce màu trắng, dừng lại trước cửa. Cô sừng sốt, cảm thấy biển số xe này thật quen nha. Nhân viên tiếp tân nhanh chóng đi tới trước Rolls-Royce, tôn kính mở cửa xe, kêu nhỏ. Hoan nghênh quý khách đã tới. Một người phụ nữ tuổi chừng 30, mặc chiếc đầm màu lam tà váy dài, bên ngoài khoác áo choàng lông chim tuyết trắng, một đầu tóc quăn gợi cảm, khuyên tai kim cương lớn, ánh nắng chiếu vào phát ra tia sáng lấp lánh, đeo kính đen Paris thời thượng, mặt lạnh lùng nhìn về phía mọi người, đôi môi đỏ tươi khí phách 10 phần, dường như trăm vạn hoa hồng ép thành, tùy ý vẽ lên, cánh môi lười biếng khẽ mở, khí phách mà gợi cảm. Tử Hiền nhìn thấy cô ấy, lập tức sau lưng là một trận lạnh lẽo, tức khắc xoay người, muốn quay trở lại thang máy. Đứng lại, thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến, Tử Hiền tức khắc dừng chân, hai mắt nhanh chóng chợt lóe, sợ đến trên trán đổ mồ hôi lạnh. Cách chương.